cậu hôn anh một cái. Chương 3, tôi sờ cậu cái nè. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, nhóm Weibo của Lam Kình sôi sùng sục. FF5 ngồi cùng phòng với Tạ Văn Tinh nhìn đám đang nói chuyện khí thế bỗng nhiên nói. Anh sờ anh nên vui là giám đốc uống chén thứ ba. Cả buổi chiều Tạ Văn Tinh chẳng nghĩ được gì, nghe FF5 nói thế bèn lễ phép hỏi một câu tại sao. FF5 nhìn mà trong lòng còn sợ, nếu như không có chén rượu thứ ba, người bị bàn tán ở đây phân nửa là anh. Tạ Văn Tinh liếc nhìn nhóm, các streamer lớn và trợ lý đều đang dồn dập đoán xem là ai nở hoa đào. Bắt đầu từ thời gian, ai cũng bị lôi ra phân tích một lần, cuối cùng Lục Giao Giao đứng trên tất cả trở thành người mà mọi người nghĩ là có khả năng nhất. Nguyên nhân, cổ là người duy nhất e là đã chụp được ảnh cùng với Quan Hạc. Theo lời của cô Phán, cô và những streamer khác đi xin chụp cùng Quan Hạc nhưng đều bị từ chối, lúc đi ra mặt chẳng gọi gì là dễ chịu, chỉ có Lục Giao Giao sau khi gặp Quan Hạc lại càng thêm rực rỡ, nhìn là đã biết có chuyện tốt xảy ra. Quan trọng nhất là Quan Hạc và Lục Giao Giao còn đi vào phòng nghỉ của các streamer, cuối cùng lại mời mọi người thêm một bữa tối xa hoa. Nếu nói không có gì, mọi người chẳng ai tin. Vừa hay Lục Giao Giao cũng trong nhóm, mọi người tác cổ vào trả lời, Lục Giao Giao gửi qua hai cái icon. Ngượng ngùng. Sau đó không nói thêm gì nữa. Đệt FF5 đột nhiên gào lên sợ hãi. Chị Giao Giao up status mới, đợt trước chị ấy xe một con cá chép, nói là cầu nguyện, lại còn nói có chuyện tốt xảy ra thật nữa. FF5 để điện thoại xuống. Người giám đốc thích nhất định là chị ấy. Tạ Văn Tinh hơi chán ghét mà ừ một tiếng, đùng một cái ném mình lên giường. FF5 là một thanh niên nghiện nét thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra được sự biến hóa cảm xúc của Tạ Văn Tinh, trái lại hăng say cùng đám thời gian nghiên cứu Weibo của Lục Giao Giao. Con cá chép này hữu dụng vậy sao? Em phải xe một cái mới được. Đêm đó Tạ Văn Tinh ngủ không ngon chút nào. Cậu ngủ không sâu, còn bị lạ giường. Trước đây Quan Hạc nói là do cậu bị thiếu cảm giác an toàn, lúc ấy Tạ Văn Tinh còn cảm thấy buồn cười. Lúc cậu dậy FF5 giường bên vẫn ngủ say như chết, thằng hó này ngáy vang trời, lại còn nghiến răng. Tạ Văn Tinh nằm giường lướt điện thoại một lúc mơ màng rồi lại thiếp đi. Đợi đến 9:30 hai người không thể không xuống lầu chuẩn bị cho buổi họp hàng năm, Tạ Văn Tinh ngơ ngác thay quần áo, xuống dưới ăn sáng. Lúc gần đến trưa có người dẫn họ đi make up, nữ streamer phải tốn thời gian dài mới make up xong, nam streamer thì khá hơn chút nhưng cũng chẳng đơn giản, chuyên viên make up ngắm nghía mặt cậu rất lâu, rốt cục quyết định rồi cho Tạ Văn Tinh nhìn vào gương. Hình như không có gì thay đổi, thời gian đi qua thì lại ừ một tiếng, hắn nhìn kỹ người trong gương rồi tổng kết một câu. Cậu và Lục Giao Giao chính là bộ mặt của Lam Kình chúng ta. Tạ Văn Tinh, quá khen rồi, thời gian, sao lại quá khen, con còn phải cảm ơn cha để cha gánh con đây. Tạ Văn Tinh, thời gian, danh sách các streamer thi đấu được phát ra rồi, nhóm một cậu tôi, FF5, mang theo Lục Giao Giao và Cố Phán chơi ở khu Ionia. Tạ Văn Tinh ạc một tiếng, Ionia là một khu của Liên minh huyền thoại, cũng là khu mạnh nhất. Lúc trước Tạ Văn Tinh đã liệu được rằng Lam Kình sẽ tổ chức một trận đấu giao hữu nhằm làm nóng bầu không khí, ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới chính là, lần chơi này chơi ác đến mức đó, đặt ngay ba quà tạ cho cậu gánh. FF5 còn đỡ, hai em gái kia thì tuyệt không? Góc truyện audio.com, nói được mà thời gian có cái biệt danh, đó chính là người đàn ông mà thách đấu nào cũng phải rơi lệ. Tạ Văn Tinh, bây giờ tôi xin cáo lui còn kịp không? Thời gian, không kịp, danh sách công bố hết rồi, tôi muốn ôm chặt lấy chân cậu. Đợi khi đấu giao hữu bắt đầu, Lam Kình mở hai phòng trực tiếp ngay trên web chính, một máy quay mặt của các streamer, một máy khác quay tình hình game. Ha ha, xin chào mọi người, đây chính là nơi diễn ra cuộc họp hàng năm của Lam Kình, nữ MC nhiệt tình giới thiệu. Lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều nam thần nữ thần, tôi vô cùng kích động. Rất nhanh thôi các streamer sẽ tiến hành hoạt động đấu giao hữu, bên cạnh tôi đây, lần lượt từ trái qua chính là anh đại khu máy chủ thời gian, khu liên minh huyền thoại FF5, nữ thần của mọi người Lục Giao Giao và Cố Phán, cuối cùng chính là chồng của rất nhiều người, ai đi cậu sờ tôi cái nè, sờ thần của chúng ta. Những fan hâm mộ đang ở hiện trường có phản ứng với tên của Tạ Văn Tinh lớn nhất gào ầm lên. Vừa nhấp mắt có rất nhiều các fan nữ cầm theo like tích ác, nhất là còn có một bạn nữa mặc áo thun in Ava Weibo của Tạ Văn Tinh, dưới chỉ mặc độc chiếc váy ngắn, đùi trắng nõn. Có thể nói là làm các bạn nam mơ màng. Cố Phán đùa, fan nữ của cậu nhiều thật đấy, là đoàn vợ à? Tạ Văn Tinh, đoàn con gái, tôi là ba của mọi người. Ai cợt nhả nhất thì chỉ có ông sờ thôi. Bà ơi, con muốn loạn luân với ba, không ai nói với tôi là ổng đẹp trai đến mức đó. Bây giờ mới biết ổng không chỉ dâm số một Lam Kình, còn đẹp trai số một Lam Kình nữa, cúi một cái tỏ lòng tôn kính. A, cục cưng, sao lại đẹp trai thế cơ chứ? Tôi phải nhảy dựng lên mà moa moa moa. Đóng ngoặc vuông, nhan sắc của Sở Thần có thể đứng cùng với Flash được luôn, nếu ổng không chơi chuyên nghiệp, nam thần gamer vào nhà nào cũng chưa biết được. Bắt đầu phai, Tạ Văn Tinh đeo tai nghe lên, cậu thách đấu phía sau có một cao thủ, hai đồng, một bạch kim. Tạ Văn Tinh nhìn thôi đã thấy đau đầu. May mà mọi người tương đối phối hợp, Tạ Văn Tinh lấy được xạ thủ cậu thích nhất. Lục Giao Giao cầm Nami support cho cậu, game vừa mới bắt đầu Lục Giao Giao đã vô cùng phấn khởi hỏi. Sờ, tôi nên mua đồ nào bây giờ? Tạ Văn Tinh, mặc định đi, nhớ cắm mắt. Tuy SP không làm ăn được gì, mà khi Tạ Văn Tinh cầm Tristana lên cấp 5 đã bào được hơn nửa cây máu của xạ thủ bên địch ngay khi dừng bên bản đến ganh, Tạ Văn Tinh chỉ độc đánh thường đã lấy được mạng xạ thủ. Bởi lấy được First Blood, Tạ Văn Tinh lên luôn cấp 6, có Auti, Tạ Văn Tinh thừa thế xông lên giết luôn rừng đối phương. First Blood, Double Kill, một ngày cũng không đổi, Sở Thần cầm xạ thủ vẫn ngầu đến không ai địch nổi. Khu comment bắt đầu spam 666, Tạ Văn Tinh còn chấm máu quay về thành mua đồ, cũng chính vào lúc này, âm thanh của hệ thống phát sóng trực tiếp vang lên. Tôi sờ cậu cái nè tặng streamer, cậu sờ tôi cái nè một cá voi xanh. Đóng ngoặc vuông, tôi sờ cậu cái nè tặng streamer, cậu sờ tôi cái nè một cá voi xanh. Đóng ngoặc vuông, tôi sờ cậu cái nè tặng streamer, cậu sờ tôi cái nè một cá voi xanh. Đóng ngoặc vuông, tên đôi, không ít khán giả ngơ ngác nhìn thông báo, chỉ nhìn thôi cũng biết cá voi xanh là quà có giá trị nhất của Lam Kình, đổi thành tiền mặt chính là 2.000 nhân dân tệ, ID tôi sờ cậu cái nè, đưa đến tổng cộng 10 cá voi xanh, cũng chính là 20.000 nhân dân tệ. Lấy được First Blood là có 20.000, ồ, nữ MC như là nhận được thông báo đột xuất gì, cô nói. Đây là gocchuyenaudio.com, riêng của giám đốc chúng tôi nói, người sau giết được người thường 10.000. Mặc kệ khán giả ở hiện trường và cả ở phòng trực tiếp kích động cỡ nào, mấy người Tạ Văn Tinh đeo tai nghe không nghe rõ MC nói gì. Tạ Văn Tinh lờ mờ nghe được từ 10.000, chỉ coi là cô ấy bất ngờ vì nhiều cá voi xanh được tặng ra. Ai đi tôi sờ cậu cái nè quá đặc biệt, Tạ Văn Tinh ngay lập tức nghĩ đến cô bé chơi Sona tuần trước. Tạ Văn Tinh cười cười. Mọi người nhìn đi, vợ tôi tặng quà tôi này. Cảm ơn em đưa anh 10 con cá voi xanh. Anh ơi anh ngốc quá. Anh gọi ai là vợ thế? Đóng ngoặc vuông, chờ, đừng nói ổng biết chuyện gì đang xảy ra. Đóng ngoặc vuông, mấy người xấu quá thương chồng em. Tạ Văn Tinh không để ý đến chuyện xảy ra bên khu comment, ngoài JunglerFF5, những người khác cơ bản là góp mặt cho đủ số, mít của cô phán bị người clear thời gian trên top bị đì trong trụ. Tạ Văn Tinh lén lút đánh rồng thì bị địch phát hiện, sau bị Lee Sin nhấn chết trong hầm. May mà máu Lee Sin còn không nhiều, giết xong Tạ Văn Tinh cũng chỉ còn chấm máu, rồng nhảy ra một cái, Lee Sin cũng ngủm, tính mạng cho Tạ Văn Tinh. Thông báo của hệ thống, tôi sờ cậu cái nè tặng streamer, cậu sờ tôi cái nè một cá voi xanh. Đóng ngoặc vuông, chị gái ơi, nghỉ chút nào. Lúc màn hình xám, Tạ Văn Tinh nhìn quà được nhận gần 60.000. Anh chết em còn tặng quà, anh sẽ cảm thấy không phải do em hâm mộ kỹ thuật của anh, mà là thân thể của anh đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, má ơi, cười đi vệ sinh. Sở Thần anh đáng thương thật đấy. Ha ha ha ha ha ha, anh có tin ngay ngày mai thôi là anh sẽ bị đá khỏi Lam Kình hay không? Đóng ngoặc vuông, mọi người cười cái gì, Tạ Văn Tinh không hiểu ra sao. Khu comment càng cười càng ác, nguyên màn hình bị lấp hết. Rốt cục có người không nhịn nổi giải đáp thắc mắc cho cậu. Tôi sờ cậu cái nè không phải chị gái em gái nào cả, chính là giám đốc mới của các cậu. Tạ Văn Tinh, má, tất cả mọi người nhìn Sở Thần mở miệng ra là không đứng đắn hết chuyện này đến chuyện khác, đỏ mặt. Không chỉ hai má, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng nhiễm màu hoa đào, cậu còn gãi gãi tai nghe thoạt nhìn chính là đang hoảng loạn. Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, Tạ Văn Tinh gác chuyện nghĩ vớ vẩn sang một bên tiếp tục chơi game, lúc này cục diện đã hoàn toàn ngược chiều gió, Tristana của Tạ Văn Tinh là vua cuối game, cậu chỉ cần cẩn thận phát triển, đồng thời cố gắng ăn nhịp với FF5. Như thế có thể kéo đến cuối game, xạ thủ đội bạn định lần mò sang cướp rừng nhà bọn họ bị Tạ Văn Tinh và Lục Giao Giao núp lùm đánh chết. Nami dùng khống chế chói chân xạ thủ, support bên bạn định cứu, mà Tạ Văn Tinh đã tiễn xạ thủ lên bảng, trợ thủ cũng bị Tạ Văn Tinh và Lục Giao Giao quây đánh đến chết. Unbaron, Tạ Văn Tinh nói rất lớn, FF5 và hai nữ streamer cũng đồng thời đáp lại lời. Năm streamer đều nhìn chằm chằm màn hình, thời gian nghe theo Tạ Văn Tinh núp ở bụi cỏ sau hầm, lấy tầm nhìn để cướp rồng khi Lee Sin đánh. Có chuẩn bị, Tạ Văn Tinh phối hợp với FF5 đánh chết Jungler là top người cuối cùng định chạy bị FF5 ném trừng phạt làm chậm, Tạ Văn Tinh gặt luôn đầu người. Nai, FF5 không nhịn được nói. Lật kèo rồi. Trên người Tạ Văn Tinh và hắn còn mang bắp của Baron, dù ba người kia dùng 3 đổi 3 khi combat, trận này đã thắng chắc. Không chờ Tạ Văn Tinh đẩy đến trụ chính, bên địch đã đầu hàng. Trên màn hình hiện lên chữ thật lớn. Victory, khu comment của phòng like tràn đầy bình luận khen, thời gian. gocchuyenaudio.com, vừa lấy tai nghe xuống đã bắt đầu cảm ơn Tạ Văn Tinh bởi đã mang hắn thoát khỏi danh hiệu người đàn ông mà thách đấu nào cũng phải rơi lệ. Ngược gió lật kèo, tâm trạng của Tạ Văn Tinh tương đối khá, MC hỏi riêng bọn họ vài câu, liền để nhóm streamer đầu tiên xuống sân nghỉ ngơi. FF5 vẫn cứ hứng khởi thảo luận với Tạ Văn Tinh mấy chi tiết nhỏ trong trận này, Lục Giao Giao cùng xuống dưới lấy 2 ly nước trái cây đưa cho mỗi người 1 ly, bất đắc dĩ nói. Được rồi chàng trai mê game, cậu để sờ thần uống ngụm nước được không? FF5 lúc ấy mới ý thức được bèn ngượng ngùng ngậm miệng lại, khóe môi hãy còn cong cong, Tạ Văn Tinh nói tiếng cảm ơn, cậu vừa định cầm lấy ly nước trái cây trên tay Lục Giao Giao thì có một đôi tay đưa ra lấy mấy ly nước được bịt kín kia. Lục Giao Giao a một tiếng, như xấu hổ. Chẳng biết từ lúc nào, Quan Hạc đã đứng sau lưng Tạ Văn Tinh. Trong phòng mở máy điều hòa ấm áp, anh chỉ mặc một chiếc áo lông nhạt màu, làm cho da anh càng thêm trắng. Nước hoa mùi gỗ mun chui vào mũi Tạ Văn Tinh, Tạ Văn Tinh quay đầu lại nhìn anh, trong nháy mắt các loại cảm xúc lẫn lộn với nhau, cuối cùng thế nào lại biến thành tủi thân. Anh ta còn không để cho Lục Giao Giao lấy nước cho cậu. Tạ Văn Tinh há miệng, đang định nói, liền nghe thấy âm thanh của Quan Hạc. Cậu ấy bị dị ứng xoài, không uống được cái này. Cách chương.